Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vì lục tung cả phòng xác mà không tìm thấy tôi. Dù không cam lòng, Trình Phi cũng phải dẫn người rời đi. Chỉ còn lại tôi ngồi bệt dưới đất, kinh ngạc nhìn đám người đó đẩy cửa rời đi. Tôi mới chui ra khỏi gầm bàn, đúng lúc thấy ông lão đã đóng cửa phòng đông lạnh. Từ từ đi tới, nói, bọn chúng đi rồi, cậu an toàn rồi. Vì chân bị tê, tôi đau đến nghiến răng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nhìn ông lão muốn hỏi cho rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra. Không ngờ lại đụng phải một khuôn mặt ma quái dữ tợn. Khuôn mặt đó trắng bệch đáng sợ, nhưng các nét lại hiện lên sắc đen ảm đạm, nằm ngay trên vai của ông lão. Giờ nanh múa vuốt về phía tôi. Ông lão dường như không hề hay biết gì. Tôi kinh hãi, lời định nói cũng rút lại. Ở trong phòng xác lâu ngày, quả thực có khả năng dính phải những thứ này. Chuyện gì thế? Ông lão thấy sắc mặt tôi không ổn, bước tới gần một bước, quan tâm hỏi. Khuôn mặt ma cũng tiến sát lại, luồng khí lạnh gần như phả vào mặt tôi. Tôi cố nén sự sợ hãi, khẽ nhắc nhở, vừa rồi cảm ơn ông. Nhưng thưa ông ở trong nhà xác lâu như vậy, thỉnh thoảng cũng nên đến chùa thăm một lần. Tôi biết có thể ông không tin vào mấy thứ này, nhưng vẫn chưa kịp nói hết câu. Cảnh trước mắt bỗng chốc mờ ảo, đám khói đen từ vai ông lão nhẹ nhàng bay xuống, rơi xuống đất rồi hóa thành hình dáng một cậu bé khoảng 5-6 tuổi. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi và nói, không chơi nữa, người chẳng sợ gì, dọa người cũng chẳng vui. Ông lão lên tiếng, tiểu hồ, đừng quậy nữa. Ngược lại, tôi thì cứng đờ tại chỗ, lén liếc nhìn đứa trẻ rõ ràng không phải là người. Tôi lắp bắp hỏi, ông có thể nhìn thấy nó sao? Ông lão mỉm cười nhẹ, ta nhìn thấy, rồi ông giải thích, đây là cháu trai của ta. Tiểu hồ, năm nó 5 tuổi, đã qua đời do một tai nạn cháy nhà, nhưng vì tình cảm của nó với ta quá sâu đậm nên không nỡ rời đi. Thế là nó vẫn đi theo ta lang thang nơi nhân gian. Ta cũng vì muốn nó thoải mái hơn nên mới làm việc ở nhà xác. Nhà xác âm khí nặng, quả thật là nơi mà linh hồn không dễ tiêu tan. Tôi hỏi, vậy những người lúc nãy không nhìn thấy tôi là vì... Là do tiểu hổ dùng pháp thuật che mắt bọn họ. Ông lão gật đầu, không trách được. Tôi bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Nghĩ lại, có lẽ sự khát nước mãnh liệt vừa nãy cũng là do điều tương tự. Ông lão dường như đoán được suy nghĩ của tôi, gật đầu nói, trẻ con nghịch ngợm, mong cậu bỏ qua. Không sao đâu, tiểu hổ đã cứu tôi mà. Ông lão chỉ mỉm cười, dường như muốn tiễn tôi ra về. Dù tôi cũng muốn rời đi, nhưng vẫn sợ Trình Phi và đồng bọn quay lại. Tôi cúi xuống cửa, nhìn ra ngoài hành lang, không dám tùy tiện bước ra. Cuối cùng tiểu hổ bay ra ngoài xem xét, một lát sau quay lại báo, yên tâm đi, bọn người muốn bắt người đã đi rồi. Tôi vội vàng cảm ơn nhiều lần, sau đó mở cửa rời khỏi nhà xác. Không biết có phải nhờ sự giúp đỡ của tiểu hổ hay không, mà tôi thuận lợi đến cửa ra vào. Và quả thực, Trình Phi cùng đồng bọn không còn ở đó nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn ngập sự biết ơn khó diễn tả. Chỉ là bỗng dưng tôi lại cảm thấy mơ hồ, không biết nên đi đâu tiếp theo. Trình Phi chưa đạt được mục đích, chắc chắn sẽ còn hành động tiếp. Còn nơi tôi ở hiện tại không an toàn, tạm thời không thể quay về. Đang lúc lo lắng, bất ngờ tôi nghe thấy có tiếng cãi vã không xa. Cách chương